Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 226, lực lượng va chạm. Kaido lão đại thực đúng vậy, King lắc đầu, xoay người nhìn về phía đứng bên người Zergo cùng băng hải tặc Mario Dylan. Siro, Baru ba ngài, đi thôi, tòa thành thị này đại khái muốn bị hủy diệt. Các ngươi cũng có thể chuẩn bị cho các ngươi thuyền trưởng nhặt xác. Uy, không thể nào, vừa đến đã trực tiếp cùng Kaido khai chiến. Không phải đã nói hợp tác sao? Dylan điên cuồng gãi tóc của mình, gào thét nói, làm cái gì vậy a? Không được, cho dù là Mario, đối thủ là Kaido lời nói, Zergo đồng dạng ánh mắt che lấp. Lập tức liền muốn lên trước. Đừng động, cự điểu Zergo, tên là King nam nhân ngăn tại trước mặt. Kaido lão đại không nói gì trước đó các ngươi đều cho ta thành thành thật thật đợi, ghê tởm. Zergo cắn răng, đối thủ là King lời nói. Hắn cũng không có đối kháng nắm chắc. Nhưng là, nếu như muốn để hắn cứ như vậy nhìn xem Mario đi chết, hắn đương nhiên làm không được. Chớ cản đường. Thân thể đột nhiên bành trướng, hai tay hóa thành hai cánh, vậy liền liêu mạng. Dylan hai tay lập tức hướng không khí bên trên nhấn một cái. Dừng tay, Zergo, Dylan, Luis xoay đầu lại, cùng King tiên sinh rời đi trước. Kaido lão đại muốn đánh lời nói, ta liền hơi phụng bồi một cái. Thuyền trưởng, Dylan gấp trên trán mồ hôi đều xuất hiện. Phục tùng mệnh lệnh, Luis trầm giọng nói, ngươi hỗn đản này, Dylan mang theo tiếng khóc nức nở. Như vậy, tới đi, Kaido tiên sinh, Luis quay đầu, oanh, Osaka trực tiếp nổ bể ra tới. Sức mạnh đáng sợ, Luis đột nhiên thoáng hiện giữa không trung, sợ hãi than nói, bách thú Kaido. Lấy tính áp đảo lực tay cùng cực kỳ cường hãn thân thể xương quái vật. Một quyền trực tiếp đánh nổ Osaka. Hắc, tiểu quỷ, thân thể trong nháy mắt bị bóng ma bao phủ. To lớn vô luận quái vật đã bắn ra đến hắn trước người. Cực lớn lực bộc phát mang tới tất nhiên là mau lẹ trực tiếp thẳng tắp tốc độ. Luis lại rõ ràng điểm này cũng không đủ. Nắm đấm đập tới, kinh khủng phong áp tốc thẳng vào mặt. Luis xém chút không cách nào ổn định thân hình. Đùi phải trong không khí trùng điệp đạp mạnh, một vòng hơi nước khuếch tán. Luis đột nhiên vọt tới trước, nắm tay phải nắm chặt, trên cánh tay cơ bắp bạo phun. Cũng không chỉ như thế, hoàn toàn không chỉ như thế, toàn thân cơ trùm đều tại hơi rung động, lực lượng toàn thân đều hội tụ tại một quyền này. Hơn nửa năm tu hành Luis cũng không chỉ là đặt ở Busosoku bên trên. Cơ trùm cấp độ xây mây Kikan tu luyện đã toàn bộ hoàn thành. Toàn thân tất cả lực lượng đều có thể tập hợp thành một luồng kinh. Bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng. Tại hoàn thành hơn phân nửa thời điểm Luis đủ khả năng bạo phát lực lượng liền đã có thể áp chế. Golden Lion, hiện tại, đến cùng như thế nào? Oanh, không trung đột nhiên nổ vang một trận kinh lôi. Kinh khủng khí lãng hóa thành một vòng kinh người trùng kích khuếch tán ra tới. Ngộ, Luis bay ra ngoài, tay phải run nhẹ nhẹ, thân thể hóa thành một tia trắng trực tiếp trùng điệp nện vào phía dưới đường đi. Nhấc lên trùng kích thổi bay cả con đường phòng ốc. Hả, trên bầu trời, Kaido thân thể đồng dạng bị đánh bay, phi hành trên không trung thật xa. Thân thể mới bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Ha ha ha ha ha. Cỗ lực lượng này. Mario, ngươi cái tên này, quá làm cho lão tử hài lòng á. Thân thể trực tiếp bành trướng, hóa thành khổng lồ đến cực điểm chín thiên thần rồng, hướng thẳng đến Luis rơi xuống phương hướng bay trên không mà đi. Liền để lão tử nhìn xem, ngươi có thể làm được trình độ gì đi. Nóng hơi thở, miệng mở lớn, sóng nhiệt đã trước một bước khuếch tán ra đến. theo sau một đạo cột sáng phun ra. Không có viễn trình kỹ năng thật là phiền phức a. Sương mù tràn ngập trong đường phố. Louis phóng lên tận trời. Cũng cho ta cái hỏa long quả thực loại hình đồ vật đi. Oanh, bị Louis nện thành phế tích, đường đi lần này trực tiếp vỡ vụn. Kaido chỗ phun ra ngoài cột sáng trực tiếp đem phụ cận mấy con phố đảo toàn bộ thổi bay. Chỉ để lại một cái cực lớn cái hố. Mario gào thét lớn, cự nhân từ trên trời giáng xuống. Cự lượng hình thái mặc dù cường đại, nhưng là cận thân chiến đấu rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Quá lớn, ngược lại là có chút không tốt phản ứng. Hơn nữa, Louis cũng không có mạnh đến cần Kaido toàn lực ứng phó trình độ. Hắn khôi phục hình người. Kaido, Louis đồng dạng hô to, chân đạp không khí. Tốc độ tầng tầng treo lên, thẳng đến mất đi tung tích trình độ. Oanh, rất mạnh, Louis có thể dự đoán hiện tại lực lượng của mình tiêu chuẩn. Tương đương cường hãn, so với hình dạng người Kaido, trong nháy mắt bạo phát lực lượng cũng kém cách không tính lớn. Đương nhiên, không tính bá khí, oanh, oanh, oanh, quái vật ở giữa giao phong quấy phong vân. Khuấy động trời cao, toàn bộ Hoa Chi Đô đều tại run lẩy bẩy, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát đồng dạng. Khó có thể tưởng tượng, Mario gia hỏa này lực lượng thế mà mạnh đến loại trình độ này. Bầu trời xa xăm bên trên, kinh sợ hãi than nói, so với Kaido lão đại thế mà cũng sẽ không yếu hơn nhiều ít. Cỡ nào đáng sợ, nhưng là chỉ là thuần lực lượng. Zergo biểu lộ cũng không dễ nhìn. Kaido còn không có sử dụng bá khí cùng trái cây năng lực, đáng chết. Nhất định phải chống đỡ a. Thuyền trưởng, đai lần sắc mặt đỏ bừng lên. Không cần, Baru đồng dạng mặt đỏ bừng lên. Muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Xem ra không cần phải ca xuất thủ. Louis gia hỏa này đại khái lập tức liền sẽ bị Kaido tự tay giải quyết hết. Mặc dù Louis rất mạnh, có thể đánh bại Salus nhà Katakuri, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào là Kaido đối thủ. Nói đùa, Kaido cùng Zero là cùng một đẳng cấp, Louis có khả năng từ không trên tay chạy trốn sao? Hiện tại vấn đề duy nhất là, đằng sau làm sao từ Kaido trên tay chạy trốn? Zergo tốc độ Kaido cần phải đuổi không kịp. Hắn hẳn là cũng sẽ không vì Louis chôn cùng a. Thực sự không được cùng lắm thì bại lộ CP không thân phận. Sau đó tiếp tục hợp tác với Kaido. Louis trước đó đề nghị Baru cảm thấy cần phải rất có khả thi. Kaido hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần hắn có đầu óc lời nói. Rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Mario, người tiểu tử này. Trên mặt chịu Louis trùng điệp một quyền, Kaido thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vạch phá bầu trời. So với Busosoku, hiển nhiên Kaido Kenbunsoku cũng không có đến siêu phàm thoát tục cấp độ. Nhưng là hắn đang cười, cười ha ha, để lão tử nhớ tới cùng dâu trắng tên hỗn đản kia giao thủ thời điểm a. Tới làm lão tử phó thuyền trưởng, ngươi cái tên này. Đủ tư cách, Louis cũng không đáp lời, phi tốc không trung dậm chân, tới gần Kaido, câu trả lời của ngươi đâu? Nắm đấm ầm vang rơi đập, Louis thấy rõ, hắn Kenbunsoku chính là ở khắp mọi nơi thiên nhãn, nhìn vô cùng rõ ràng, chân đạp đạp không khí, thân thể đột nhiên bắn ra, vừa đúng từ Kaido trên nắm tay lướt qua đi. Hai chân đã dẫm tại Kaido lồng ngực, hai tay hướng Kaido trước ngực nhấn một cái, lớn nhất vòng, ông, vô hình trùng kích xuyên qua Kaido lồng ngực, ô, Kaido ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó trực tiếp hạ xuống, trùng điệp nện vào mặt đất, đát, Louis từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa phòng ốc trên đỉnh, tên đáng sợ, chỉ là đúng mấy quyền. Cánh tay đã giống như là chết lặng, lực lượng như vậy, thật sự là kinh thế hãi tục. Ngộ, phế tích bên trong, Kaido bò lên, gãi gãi đầu, đây là cái gì chiêu số? Trực tiếp công kích lão tử nội tạng. Ha ha, Mario, Kaido ngẩng đầu, khóe miệng, treo một tia máu tươi. Lão tử đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Xem ra không sử dụng điểm thật bắt không được ngươi à. Ngoặc kép ngoặc kép, Luis ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Có đồ vật gì tại Kaido trên thân bắt đầu quấn quanh? Đẳng cấp cao, Busosoku. Sau đó, muốn liều mạng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.